Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 978, chương 979, bất an. Vi Duệ trong mắt xuất hiện một chút khiếp sợ thần màu. Chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết thần thú mới có thể ở nuốt người máu thịt về sau, câu thúc người hồn phách, thu hoạch được người này trước người biết, chỉ là có quan hệ những kia thần thú ghi chép. Cũng là hư vô phiêu miểu, căn bản không được đến xác minh. Ma Tông, người thật sự đã vượt ra khỏi bình thường người tu hành thế giới. Hắn cũng không che giấu chính mình chấn kinh, nói thẳng nói, chỉ là giống như ta vậy lão hủ, có cái gì người vừa mắt tới. Ta đối với trận pháp những này lý giải, chỉ sợ còn không vào ngươi mắt, mà lại nếu là không thể được đến hoàn chỉnh ý thức. Ngươi dù là có hứng thú, đạt được cũng như cùng bí tịch bản thiếu. Ngươi giống như ngươi, chẳng lẽ còn có tâm lực cùng thời gian đi cân nhắc, đi học tập, ngươi đến cùng nghĩ muốn biết rõ cái gì? Ở Bắc Ngụy, tất cả mọi người kính xưng ngươi vì Vi Hổ. Bọn hắn tán tụng chính là ngươi tác chiến dũng mãnh, kính nể là ngươi vũ lực. Nhưng trong mắt của ta, ngươi đáng giá nhất ca tụng lại là trí tuệ. Nghe lấy Vi Duệ những lời này, Ma Tông nở nụ cười. Xem ra đến lúc này, ngươi còn cảm thấy có chiến thắng ta khả năng. Ngươi còn muốn từ dạng này trong lúc nói chuyện với nhau đạt được đầy đủ tin tức hữu dụng. Ở dĩ vãng, ngươi ở chúng ta trong mắt, đáng sợ nhất cũng xưa nay không là tu vi cùng vũ lực. Vi Duệ cũng nhàn nhạt cười cười. Cái này đích xác là sự thật. Ở phương Nam có Nam Thiên Tam Thánh thời điểm, Ma Tông cùng tất cả Bắc Ngụy người tu hành đồng dạng, cũng còn chỉ có thể quan sát cái kia ba tòa núi lớn. Làm Nam Thiên Tam Thánh cuối cùng một thánh chết ở Ma Tông trong tay về sau, Ma Tông mới chính thức đứng lên rồi Nam Thiên Tam Thánh đã đứng rất nhiều năm đỉnh phong. Cũng vậy, Ma Tông lại nhàn nhạt cười cười. Ở loại này nguyên khí không ngừng giao phong thời khắc, hắn đột nhiên quỷ dị trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mới nói, ta ở đêm qua trước đó cũng chưa ý thức được ta đã có thể như độc tâm thuật đồng dạng có thể bắt một bộ phận người ý thức. Ta vẫn cảm thấy ta trước tiên nghĩ muốn tìm ngươi, là tùy tâm mà đi, là tuân theo chính mình tâm ý, nhưng đến rồi hôm nay sáng sớm, ta mới phát giác có loại ý thức đang nhắc nhở ta ngươi cùng Hà tu hành ngang nhau trọng yếu. Sau đó ta mới ý thức tới, tâm ý của ta nguyên lai chịu Hoàng Thái Hậu ý thức ảnh hưởng. Chỉ tiếc ta không có tiền nhân chi sư, căn bản không biết mình lại sẽ có thể phát sinh dạng này biến hóa. Nếu không ta sẽ không giống lúc trước cấp thiết như vậy trực tiếp thôn phệ nàng nguyên khí đến đề thăng tu vi của mình. Ta nhất định sẽ nghĩ cách chậm rãi vững chắc cảnh giới. Ai cũng biết rõ nàng sợ hận nhất Hà tu hành, dưới cái nhìn của nàng, như không phải là bởi vì Hà tu hành, nàng tuyệt đối sẽ không bị khuất nhục như vậy, tuyệt đối không biết như lão quy đoàn co lại ở phóng sinh ao đồng dạng, bị ép ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Cho nên khi ta rốt cục rõ ràng tâm cảnh của ta bị nàng ý thức mê hoặc, ta liền vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì, ngươi ở trong lòng của nàng cùng Hà tu hành trọng yếu giống vậy. Ma Tông trong tươi cười lộ ra chút tàn nhẫn hương vị, hắn liếm liếm chính mình khóe miệng, có chút trêu tức nói rằng, đã ngươi ta đều là người thông minh, chắc hẳn cũng không cần như vậy dối trá, người ta đều rất rõ ràng, giống người như nàng. Dù là ở biên quân bên trong tác dụng lại cao hơn, giết địch lại nhiều, lại sẽ công thành hơi mà, cũng không khả năng trong lòng của nàng nắm giữ cùng Hà tu hành địa vị tương đương. Như vậy là chuyện gì, để cho nàng như thế lo lắng ngươi? Ngươi hiển nhiên cũng không lại là nàng tình nhân cũ. Đã như vậy, trong mắt của ta, lớn nhất khả năng chính là, ngươi biết rõ nàng nhất sâu bí mật. Vi Duệ thần màu không có rõ ràng cải biến, hắn chỉ là có chút nhíu nhíu lông mày, Trào Phúng nói, nàng đều đã chết, mà lại là chết ở trong tay của ngươi. Vì cái gì ngươi còn nắm giữ như thế hứng thú? Đến rồi ta loại này cảnh giới. Theo lý mà nói, ngoại trừ tự thân công pháp mang tới cái vấn đề bên ngoài, liền có lẽ không biết không hiểu sinh lòng sợ hãi. Nhưng những ngày qua, theo tu vi dần dần dài, theo ta đối tự thân công pháp cùng thân thể biến hóa càng ngày càng có rõ ràng nhận biết, ta lại ẩn ẩn nhiều một chút âm thầm sợ hãi. Có lẽ ngươi có thể cho rằng ta với cái thế giới này bản chất nhìn càng thêm thanh một chút. Ta nghĩ đến một chút trước kia sơ sót sự tình, hoặc là cảnh giới biến hóa để ta trở nên càng thêm thông minh một chút, để suy nghĩ của ta càng thêm rộng rãi. Ma Tông bình tĩnh nói rằng, Nam Thiên trong Tam Thánh, vô luận là Hà Tu Hành vẫn là Trầm Ước, đứng dậy của bọn họ, bọn hắn tu hành kinh lịch, bọn hắn làm sao trưởng thành, đều có dấu vết để lần theo. Giống người như ta, có thể rất rõ ràng bọn hắn cuộc đời, bọn hắn cả đời quỹ tích. Nhưng Nam Thiên trong Tam Thánh, hết lần này tới lần khác nữ tử này lai lịch lại là một đoàn mê vân. Nàng giống như cũng không có cái gì danh sư dạy bảo, cũng không có đạt được cái gì đặc biệt truyền thừa. Ở Ung Châu loại địa phương kia, nàng tựa hồ tùy tiện liền tu hành đến rồi nhập thánh cảnh. Nàng tựa như là đột nhiên nhảy vào rồi người tu hành thế giới, sau đó nhảy lên thành Nam Thiên Tam Thánh một trong. Ngươi nói, điều này có thể sao? Chuyện này không cổ quái sao? Khi hắn vô cùng nói nghiêm túc ra câu nói này thời điểm, xe ngựa trên đầu xe tên kia họ Thôi lão nhân cảm thấy phía sau lưng truyền đến rùng cả mình. Ma Tông lúc này ở trong xe nâng lên đầu. Chiếc này xe ngựa xe màn cửa im ắng nứt tét ra. Ma Tông ánh mắt giống như cùng thực chất đồng dạng đánh rách ra xe màn cửa, sau đó rơi vào Vi Duệ trên mặt. Hắn chăm chú nhìn Vi Duệ con mắt, lạnh giọng nói, cho nên ta Tả Tư phải nghĩ, nàng như kiêng kỵ Hà Tu Hành đồng dạng kiêng kỵ ngươi. Có lẽ chỉ có một cái khả năng, đó chính là ngươi biết rõ bí mật của nàng. Ngươi có lẽ biết rõ nàng là như thế nào đột nhiên xuất hiện, đột nhiên trở thành Nam Thiên Tam Thánh một trong. Hắn ánh mắt căn bản không có chạm đến Nguyên Yến, nhưng Nguyên Yến trái tim lại là kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nàng đột nhiên có thể cảm thụ Ma Tông loại kia bất an. Ở Ma Tông lúc này thế giới tinh thần bên trong, nữ tử kia xem như Nam Thiên Tam Thánh cuối cùng một thánh, đã bị hắn tự tay tiêu diệt ở thế gian này. Nhưng nữ tử này sau lưng lại tựa hồ như có một chương liền thánh giả đều bao phủ ở bên trong vô hình lưới lớn. Chương này lưới lớn tựa như là một chương bàn cờ, ngay cả Ma Tông đều cảm thấy chính mình tựa như là trong đó một khỏa quân cờ. Vi Duệ chưa có trở về tránh Ma Tông chất vấn ánh mắt, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Ma Tông nói, ta hiện tại rõ ràng rồi sự lo lắng của ngươi chỗ này. Chỉ là dù là ta biết được nàng một ít chuyện, nếu là ta hiện tại rõ ràng bạch bạch nói cho ngươi, ngươi liền có thể tin tưởng ta nói tới. Ma Tông cảm khái nở nụ cười, ngươi quả nhiên biết rõ một ít chuyện. Vì dù dễ cùng Nguyên Yến đồng tử có chút co vào bắt đầu. Ở xe màn cửa vỡ ra thời điểm, bọn hắn đã thấy Ma Tông trên quần áo chảy xuôi lấy nùng huyết. Bọn hắn mơ hồ nhìn thấy Ma Tông vết thương trên cổ. Trong lòng bọn họ liền chỉ cho là đây chẳng qua là chưa khép lại vết thương. Nhưng lúc này, làm Ma Tông cười đến dùng sức chút. Khi hắn trên cổ nát nhọt lay động lúc, cho dù cách rất xa, Vi Duệ cùng Nguyên Yến liền đều kịp phản ứng. Đó cũng không phải là vết thương, mà là một loại nào đó ác nhọt. Công pháp của ngươi để ngươi thân thể xuất hiện rồi dị dạng bệnh biến. Vi Duệ hít thật sâu một hơi, âm thanh cũng là rét lạnh rồi bắt đầu. Trách không được ngươi yêu cầu như thế bụng đói ăn quàng. Một đường giết chóc cùng thôn phệ những kia nhỏ yếu người tu hành nguyên khí. Ta cảm thấy ngươi có lẽ đứng ở ta nơi này một bên, cùng Nam Triều cùng Bắc Ngụy không quan hệ. Ma Tông chậm rãi nâng lên đầu, hắn nhìn lấy bầu trời, nói rằng, người tu hành này thế giới tương lai địch nhân, chưa hẳn cực hạn tại bên trong thế giới này, giống người như ta, chính tại khiêu chiến không ngừng xuất hiện địch nhân cường đại hơn. Lại có đạo lý sự tình, cũng không phải mỗi người đều có thể nhận cùng. Ngư dân cho rằng chuyện có ý nghĩa, nông phu có lẽ cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Đối với thế gian này tuyệt đại đa số người mà nói, ngươi cũng như lời ngươi nói tương lai có khả năng xuất hiện địch nhân, nguyên bản liền không có cái gì khác biệt. Vi Duyện lắc lắc đầu, nói, trên đời này không thiếu có khiêu chiến trời xanh người tu hành. Cũng không phải là chỉ có ngươi một cái, cho nên ta nhất định phải giết rồi ngươi, mới có thể biết rõ ta nghĩ biết rõ bí mật. Ma Tông có chút tiếc nuối nhẹ giọng nói, nhất định phải như thế sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,